Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, hỗn loạn. Hai người vừa xuất hiện, Tôn Hằng trong lòng chính là trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên hiện thân hai người thân hình nhoáng lên, lập tức trên thân linh quang hơi hơi chớp động, mới đứng vững thân hình. Nguyên lai là hai vị đạo hữu. Tôn Hằng trước mặt, vị kia che mặt kim đan hai mắt khẽ động, nhẹ nhàng bước chân đi tới Chu Tham trước mặt hai người. Thực là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể làm chút mua bán không vốn. Hai vị đạo hữu xin đừng trách. A, Chu Tham sắc mặt âm u, nhưng nơi đây trận pháp thật là huyền diệu, liền xem như kim đan tông sư cũng không thể tùy tiện động đậy. Quét mắt toàn trường, bọn hắn y nguyên minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại bị quản chế tại người, ngay lập tức cũng chỉ có thể lạnh giọng mở miệng. Các ngươi muốn cái gì? Đang khi nói chuyện, hai người cũng quét qua Tôn Hằng vị trí chỗ ở. Âm lãnh sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu đều là đồng đạo, tại hạ tự nhiên cũng sẽ không quá mức phận. Hai vị thuận tiện cầm kiện đồ vật đi ra là được rồi. Che mặt kim đan giống như tùy ý nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời trong lòng bàn tay cũng hiện ra một vật, nhẹ nhàng xoay tròn, kia là một cái bảo ngọc, bên trên có phức tạp minh văn. Cái này ngọc tựa hồ cùng nơi này trận pháp tương liên. Xoay tròn ở giữa uy áp như sóng chiều trào lên, hướng phía Chu Tham hai cái kim đan đè xuống. Rất hiển nhiên, đối mặt hai vị kim đan tông sư, vị này che mặt kim đan cũng không dám thêm chút chủ quan. Có thể, đồng minh lão quái chỉ là có chút dừng lại, liền gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức đưa tay hướng phía Tôn Hằng một chỉ, nói, nhưng hắn cũng phải cùng chúng ta cùng rời đi. Ô, che mặt kim đan tiếng nói khẽ nhếch, nói, thế nào, hẳn là hắn là đạo hữu đệ tử vãn bối. Không tệ, đồng minh lão quái gật đầu, mong rằng đạo hữu cho chút thể diện, lão hủ vô cùng cảm kích, tại hạ có thể không với cao nổi. Nơi xa, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, đối mặt Chu Tham, đồng minh lão quái phảng phất ăn người ánh mắt, nói, hai vị sở dĩ muốn đợi ta cùng đi, đơn giản là vì món đồ kia mà thôi. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng lần nữa, nhưng hai vị coi như được đồ vật, sợ cũng sẽ không bỏ qua cho tại hạ một mạng a. Ngươi, Chu Tham hai mắt co rụt lại, biết rõ việc này căn bản là không có cách thiện, đã là nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Tiểu bối, ngươi cho rằng hôm nay chính mình có thể còn sống rời đi nơi này? Thú vị. Đột nhiên, một bên che mặt kim đan nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Tôn Hằng xem tới. Tiểu gia hỏa, xem ra trên người ngươi có cái gì tốt đồ vật a? Không tệ, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu, lập tức hướng phía đối phương chắp tay, nói, tiền bối, ta nguyện vọng đem vật này giao ra, đổi một con đường sống. Món đồ kia, thế nhưng là hai vị kim đan cũng vì đó tranh đoạt mà không thể được đồ vật. Tin tưởng tiền bối cũng không muốn buông tha à. Tiểu tử, ngươi dám? Đồng minh lão quái biến sắc, đã là mãnh liệt ngừng lại trong tay long đầu trưởng. Một luồng khí tức khủng bố ngo ngoe muốn động. Đạo hữu muốn làm gì? Che mặt kim đan hiển nhiên cũng không phải ăn chay, ngay lập tức thanh âm lạnh lẽo, vô tận uy áp trong nháy mắt như thiên hà trút xuống đồng dạng hướng đồng minh lão quái hai người. Phóng đi, kêu rên thân vang lên, Chu Tham thân hình nhoáng lên, càng là bị ép tới quỳ một chân trên đất, mà đồng minh lão quái cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hai tay của hắn cầm long đầu trượng, thân hình run rẩy, hiển nhiên cũng chống cự cố hết sức. Xem tới, có nơi đây trận pháp gia trì, liền xem như kim đan tông sư, người bịt mặt cũng có thể tùy tiện trấn áp. Giải quyết hai vị kim đan, hắn mới chuyển thân nhìn về phía Tôn Hằng. Tiểu gia hỏa, trước tiên đem đồ vật lấy ra đi. Ngươi yên tâm, ta người này luôn luôn nói quy củ. Đồ vật chỉ cần để cho ta hài lòng, tất nhiên đưa ngươi rời đi. Tại hạ tự nhiên tin được tiền bối. Tôn Hằng khô cằn nhẹ gật đầu, lặng lẽ quét một bên Vạn Tà công tử một chút. Đối phương lại là ngốc trẻ, không phản ứng chút nào. Xem tới, vị này cũng là không đáng tin cậy. Ngay lập tức chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài, lấy tay hướng túi chữ vật sờ soạng. Vù vù, đúng vào lúc này, trên quảng trường lần thứ hai linh quang tỏa ra. Lần này vầng sáng chi thịnh tựa hồ có chút khác hẳn với bình thường. Liền xem như hai vị che mặt kim đan, cũng mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Linh quang tán đi, trên quảng trường duy nhất một lần xuất hiện 6 người. 6 người này riêng phần mình một thân tinh lương áo giáp, khí tức kết nối một mảnh. Mặc dù người người trên mặt dã rời, nhưng uy áp vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Đại can người, nơi này là chuyện gì xảy ra? Trong 6 người, chính giữa người kia dáng người khôi ngô, râu tóc bạc trắng, lại là vị khoác giáp lão tướng, còn như tu vi, đồng dạng là kim đan. Đại can người, che mặt kim đan nhẹ nhàng hư một cái, không chỉ có không có bởi vì người tới cường hãn chuyển động cho, thậm chí còn lộ ra cỗ bí ẩn sát cơ, ăn cướp, muốn ra ngoài, một người cầm một kiện mua mệnh bảo bối, nếu không như thế nào? Trong 6 người, một vị tuổi trẻ tướng lĩnh cất bước tiến lên, trong tay sáng bạc trường thương khẽ run lên. Chính là Tàn Ảnh Liên Miên, ăn cướp đánh tới trên đầu chúng ta, muốn chết phải không? Tiểu Bưu, lui ra. Sau lưng hắn, vị lão tướng kia lại càng thêm ổn trọng, quét mắt một vòng sau tiếng trầm ngăn lại tiểu tướng bộ pháp. Đồ vật chúng ta có, nhưng hai vị đừng quá mức. Hừ, tính ngươi thức thời. Nơi xa vị kia người bịt mặt hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ cũng là không muốn sinh thêm sự cố. Nói, đem đồ vật ném ra. Các ngươi có thể lăn. Ngươi, cái kia tên là Tiểu Bưu, tựa hồ là cái bạo tính tình. Nghe vậy liền muốn nổi giận, nhưng hắn còn chưa có hành động, liền bị lão tướng một cái đè lại. Mà lão tướng cũng không có tới phía ngoài cầm đồ vật, mà là một mặt kinh ngạc hướng phía Vạn Tà công tử nhìn tới. Hắn ánh mắt cực kỳ cổ quái, có kinh, có tin mừng, còn có một chút sợ hãi. Không biết làm sao, điện hạ, thế nhưng là ngươi nhận lầm người. Vạn Tà biến sắc, đột nhiên chắp tay hướng cách đó không xa người bịt mặt thi lễ, cũng ném ra ngoài một vật nói, tiền bối, đây là tại xuống tiền mãi lộ, mời đánh giá 1-2. A, đối thủ cũng không đưa tay đón, mà là linh quang một dẫn, đem vật kia đưa đến trước mặt mình. Xem ra, người này rất cẩn thận. Đây là một mặt cổ kính gương đồng, mặt kính bóng loáng, phần lưng có khắc vô số tinh tế đường vân. Cái gương này, người bịt mặt xoay chuyển kính thân, cuối cùng lấy mặt kính trực diện chính mình, theo pháp lực độ vào. Mặt kính cũng như sóng nước dập dờn, nguyên bản khắc sâu tại phần lưng đường vân cũng nổi lên, mà nương theo lấy đường vân mở rộng, rõ ràng bọn chúng ngoại hình cũng dần dần hiển lộ ra. Con mắt, vô số con mắt, những thứ này con mắt có mị, có diễm, có bi, có giận, tuy không ngôn ngữ, thất tình lục dục lại nội uẩn trong đó. Liền xem như kim đan tông sư thần hồn kiên cố, không chịu ngoại vật sở xâm, cũng là hơi dãy giụa, mới từ bên trong tỉnh táo lại. Hô, người bịt mặt thở dài một khẩu khí tức, ngẩng đầu hướng Vạn Tà công tử nhìn lại. Không tệ, cũng đủ. Hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên phát giác mọi người tại đây ánh mắt có chút cổ quái, tựa như trên mặt mình có đồ vật gì đồng dạng. Thế nào? Hắn thần quang chiếu rọi, chính mình khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện tại thần hồn kính giống như bên trong. Không có thay đổi gì à? Không đúng, ta thần ẩn mặt nạ. Đồng minh lão quái đột nhiên giống to. Thương hư lão đạo, nguyên lai là ngươi. Thương hư, Thanh Thương môn tiền nhiệm môn chủ. Che mặt, không, hẳn là Thương hư biến sắc. Một đôi mắt càng là đột nhiên biến huyết hồng. Một luồng lệ khí không thể ngăn chặn từ hắn trong lòng dâng lên. Nồng đậm sát cơ càng làm cho mọi người tại đây sắc mặt một trắng. Một vị khác che mặt kim đan giật mình trong lòng, càng là vội vã giống to. Thương hư, ngươi muốn làm gì? Giết! Tiếng gầm đương nhiên Thương hư trong miệng hiện lên. Lập tức trong tay hắn bảo ngọc chuyển một cái. Trận pháp linh quang chớp động, vô số đạo mỏng như cánh ve. Sắc bén bức người linh quang phi nhận giống như thủy triều đồng dạng quét sạch toàn trường. Nó uy có thể để cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn, thần hồn báo động càng là kích thích đầu hắn ra tóc đay. Mà đứng mũi chịu sào, tất nhiên là giữa sân các vị kim đan tông sư. Thương hư, người điên rồi, không chỉ là Tôn Hằng bọn người biến sắc, liền ngay cả hắn đồng bọn, vị kia người bịt mặt cũng là sắc mặt đại biến. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, đối phương đã bắt đầu cùng Thương hư tranh đoạt khởi trận pháp quyền khống chế. Mà trận pháp vừa loạn, giữa sân mọi người áp lực cũng đột nhiên buông lỏng. Giết, đầu tiên xuất thủ là Vạn Tà công tử. Hắn thân hình nhoáng lên, vô lượng huyết hải hội tụ phi kiếm đã phá không mà ra. Như cuồn cuộn huyết hà, phóng tới Thương hư, theo sát phía sau là đến từ Đại Càn 6 người. Linh quang lóe lên, vô số đao quang kiếm ảnh như rồng gầm thét, mang theo ầm ầm tiếng vang, nghiền ép mà tới. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế. Tất cả mọi người rõ ràng, lúc này là giải quyết giam cầm thời cơ tốt nhất. Liền ngay cả Đông Minh lão quái cùng Chu Tham người khác cũng không tới kịp để ý tới Tôn Hằng. Bành, tại mọi người liên thủ phía dưới, vốn là thần hồn dung chuyển Thương hư chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, liền ầm ầm nổ tung. Đại bảo, chân chính đại bảo, vô số linh quang chớp động đồ vật, đương nhiên Thương hư trên thân nhảy một cái mà ra, mỗi một kiện đều mang làm say lòng người vầng sáng. Tôn Hằng đưa mắt quét qua, liền thấy đại ấn, phi kiếm, linh toa, ngọc xích, bảo châu, các loại pháp khí. Những pháp khí này không có chỗ nào mà không phải là pháp khí bên trong cao cấp, liền xem như kim đan tông sư cũng có thể cất giữ tồn tại. Nhất là trong đó ba kiện vật phẩm càng làm cho trong lòng người cuồng loạn không thôi. Kia là một cái đỉnh cùng hai chuôi phi kiếm. Đỉnh có cửu túc, toàn thân đen nhánh, bất quá lớn chừng bàn tay, nhưng uy áp mạnh lại quan lại toàn trường. Hai chuôi phi kiếm, một thanh dài đến 10 trượng có thừa, như cửu thiên tinh hà hội tụ mà thành. Thân kiếm có ức vạn tinh quang không ngừng lưu chuyển, như ngôi sao nhấp nhô, đại đạo giạt rào. Một thanh trường kiếm tĩnh trệ, hư lập giữa không trung, giống như hạo nhật chiếu trên không, chí cương chí liệt, để cho người ta mắt không thể thấy. Thần vì đó đoạt pháp bảo, mà lại tuyệt không phải bình thường pháp bảo. Trong đó chuôi này tinh hà hội tụ phi kiếm, rõ ràng là Đa Bảo đạo nhân tùy thân mang theo thất bảo một trong. Tinh hà kiếm, rào, mọi người ồn ào, từng đôi mắt đều tỏa ra chói mắt hồng quang. May mắn thế nào, chuôi này tinh hà kiếm nhiều lần cuồn cuộn, vừa vặn liền rơi Tôn Hằng nơi không xa. Đông, một chân dẫm địa, Tôn Hằng thân hình tăng vọt, cửu tinh điểm mệnh thuật tự phát vận chuyển, nhục thân, pháp lực như là nhóm lửa đống lửa, đột nhiên tăng vọt, thần hồn cũng là khuấy động không ngừng. Thân hình nhoáng lên, hắn đã xuất hiện tại tinh hà phi kiếm một bên, lăn đi, giống to truyền niệm bên trong, lại thêm có một cái đoàn côn đối diện oanh tới. Cái kia côn bổng không đủ một thước, càng là linh quang nội liễm, nhưng lúc này dồn sức đụng, lại làm cho Tôn Hằng trong lòng điên cuồng nói báo động. Kim Cương Minh Vương Quyết, Thiên Đao, Gia, Đinh, mênh mông cự lực đương nhiên tiếp xúc chút hiện lên. Tôn Hằng yết hầu ngon ngọt, trực tiếp bay ngược trăm thước có hơn. Đồng thời, chung quanh rực rỡ linh quang vô tự chớp động, cũng liền một mạch xẹt qua hắn thân hình. Chỉ là một cái sát na, hắn đã mình đầy thương tích, nhục thân nổi lên hiện từng đạo xé rách da thịt vết thương khổng lồ. Không đúng, Phật quang dập dờn bên trong, Tôn Hằng thần thức đột nhiên khôi phục thanh minh, vừa rồi chính mình tuyệt không bình thường. Cái kia cỗ trong lòng đột nhiên xuất hiện dục niệm, cũng tới 10 phần quỷ dị, giống như vừa rồi thương hư. Trong lòng cuồng loạn, Tôn Hằng trên thân lập tức hiển hiện một tầng mồ hôi lạnh. Loại này dụ hoặc người khác tâm thần tư thái, thật là quỷ dị, mà loại thủ đoạn này, hắn gặp qua. Thánh Liên Tông, Tôn Hằng đột nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp quảng trường chính giữa trên mặt đất món kia tràn đầy mắt người gương đồng. Bành, linh quang phun trào, vài kiện pháp bảo đồng thời đụng vào nhau. Kinh khủng lực lượng hủy diệt hợp thành vòng xoáy, một nháy mắt liền có vài vị đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ bỏ mình, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là cổ họng ngòn ngọt, bị hung hăng rơi xuống đất. Cho dù hắn nhục thân cường hãn không kém kim đan, nhưng thân ở chư vị kim đan tông sư chém giết chiến trường vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Tiểu bối đi chết. Cùng lúc đó, đồng minh lão quái càng là cuồng hống một tiếng, dừng lại trong tay long đầu trượng, đầu rồng kia cuồng thổ, mấy chục đạo tối tăm mờ mịt khí tức như tia chớp mà ra. Riêng phần mình xẹt qua huyền ảo đường vòng cung, chém vụt Tôn Hằng, đột kích khí tức cực kỳ khủng bố, cho dù còn chưa cận thân, đã làm cho hắn nhục thân rung động sợ, mấy không thể chế, giết. Quát khẽ một tiếng, Tôn Hằng thần hồn càng là tự phát đầu nhập cái kia cỗ vô danh lệ khí bên trong. Sát ý tuôn ra, Tu La Lục Thiên Đao lập tức bảo trảm. Lúc này Tôn Hằng trạng thái, tựa hồ cùng môn này đao pháp vừa vặn là tuyệt phối. Đen nhánh đao quang hoành không mà ra, tinh chuẩn vô cùng chém vào cái kia đột kích khí tức bên trên. Bành! Tôn Hằng thân hình run lên, lần thứ hai hướng về sau bay ngược trăm thước, trên thân vết nứt càng là bắn tung tóe ra máu tươi. Da, răng rắc rắc, mượn nhờ trong cơ thể cháy hừng hực pháp lực, thần hồn, Tôn Hằng càng là lần thứ hai đem cái kia đồ quyển kích phát ra tới. Hư không trì trệ, liền liên tràng bên trong rất nhiều kim đan kích phát linh quang tựa hồ cũng bỗng nhiên dừng lại. Mà chính Tôn Hằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu óc phình to, toàn thân giống như triệt để hư thoát đồng dạng. Bạch, âm phong rung động, hắn đã xông ra quảng trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.